rất xin lỗi. Minh Nguyên tay phải vung lên, bán thành phẩm kim hương khuyên vừa mới được chuẩn bị nhẹ nhàng rơi vào trong chảo dầu. Một chiếc đũa không biết từ đâu đã nằm trong tay trái hắn. Chiếc đũa đặt giữa miếng bột mì trong chảo dầu, nhất thời miếng bột biến thành hình tròn một cách thần kỳ, giống như một chiếc vòng tay. Được chiếc đũa tác dụng, không ngừng quay tròn, mà tay kia của hắn cũng không hề nhàn rỗi, hết miếng này đến miếng khác không ngừng được thả vào chảo. Tuyết Tĩnh vội vàng mang tới một chiếc mâm nhỏ, từng miếng kim hương khuyên vàng rộn rời chảo, nhất thời hương khí tỏa ra bốn phía, khiến nước miếng không ngừng tiết ra. Đến khi 10 miếng kim hương khuyên tròn tròn đều nhau rời khỏi chảo, Minh Nguyên đình chỉ hành động, vừa tắt lửa trong lò, vừa nói với Tuyết Tĩnh, "Tĩnh Tĩnh, nếm thử đi, xem thủ nghệ của Minh Thúc ngươi có giật lùi hay không." Tuyết Tĩnh hì hì cười, đáp, "Thủ nghệ của Minh Thúc là cao nhất, sao lại giật lùi được?" "Ây, Niệm Băng, ngươi..." Từ lúc miếng kim hương khuyên đầu tiên rời khỏi chảo, Niệm Băng đã quên hết thảy, hoàn toàn đắm chìm ở chủ nghệ tinh thục của Minh Nguyên. Lúc này, hắn đang cầm một đôi đũa, gắp một miếng kim hương khuyên cắn một miếng, gật đầu tán dương, lẩm bẩm, "Thơm, giòn, cắn nhẹ là tan ra, quả nhiên là hảo thủ nghệ a." Minh Nguyên thấy Niệm Băng to gan dám tự tiện ăn miếng kim hương khuyên, vừa muốn phát tác, lại nghe Niệm Băng tiếp tục nói, "Tiêm thủ tha thành ngọc sổ tầm, bích du tiên xuất nộn hoàng thâm, giả lai xuân thủy vô khích trọng, áp biển giai nhân triền tí kim." "Ngon, quả nhiên là kim hương khuyên cực ngon." Tuyết Tĩnh bất mãn nói, "Niệm Băng, ngươi làm gì vậy? Ai cho ngươi ăn trước ta?" Niệm Băng giật mình a một tiếng, lúc này mới thanh tỉnh lại, vội vàng đem miếng kim hương khuyên đút vào miệng, đặt chiếc đũa sang bên, rồi lí nhí nói, "Xin lỗi, tiểu thư, kỹ nghệ của chú sư trưởng thật sự quá tinh trạm, cho nên, ta..." Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng nuốt kim hương khuyên vào bụng, thần sắc xuất hiện vài phần xấu hổ. Minh Nguyên kinh ngạc nhìn Niệm Băng, trầm giọng nói, "Ngươi là ai? Sao lại biết khẩu quyết chế tác kim hương khuyên?" Niệm Băng ngây ra một chút, mỉm cười trả lời, "Ta cũng chỉ nghe qua một người ở bãi than ven đường nói chuyện, cảm giác và kim hương khuyên đều rất chi tiết, nên đã ghi lại, thực khiến cho người chê cười rồi." Minh Nguyên hừ một tiếng, nói loạn cũng phải nhìn đối tượng, nếu ai cũng biết khẩu quyết chế tác kim hương khuyên, ta cũng chẳng cần lăn lộn như vậy. Tuyết Tĩnh kinh ngạc nhìn Niệm Băng, đang muốn nói gì đó, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Tiểu thư, chủ sư trường, bất hảo, đã xảy ra chuyện." Tuyết Tĩnh kéo màn đi ra, chỉ thấy một tên hạ nhân của Thanh Phong trai đang vội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi, không nhịn được cau mày nói, "Hốt hoảng làm gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ chậm rãi nói." Tên hạ nhân kia thở hổn hển đáp, "Tiểu thư, vừa nhận được tin tức, không biết tại sao, thành chủ đột nhiên phong bế cả bốn cửa của Băng Tuyết Thành, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Hơn nữa, Đại Thành Hiên hôm nay đột nhiên đình nghiệp, ta còn nghe nói, tam trưởng quý của bọn họ đêm qua đột ngột đã chết." "Đã chết? Chó trụi lông Liệu Tam đã chết? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Niệm Băng lúc này cùng với Minh Nguyên cũng đã ra tới. Minh Nguyên lánh tỉnh nói, "Tĩnh Tĩnh, ngươi đừng vội, đi, chúng ta cùng đi tìm ba ba ngươi, xem hắn có biết chuyện gì không." Tuyết Tĩnh vội vàng gật đầu, lập tức cùng Minh Nguyên đi ra phía ngoài. Minh Nguyên trước khi rời đi quay đầu nhìn Niệm Băng một cái, "Quay lại ta sẽ tìm ngươi, ngươi cứ về xài phòng trước đi." Niệm Băng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, vốn định ở chỗ này một đoạn thời gian dài, xem ra chủ nghệ của bản thân khó mà giấu giếm được. Đáng tiếc là còn chưa biết chủ sư của Đại Thành Hiên bên kia có kỹ nghệ đặc thù gì. Quên đi, nếu giấu giếm không được, mình phải chạy đến chỗ Phượng Nữ, chờ cho chính dương đao tương khảm hoàn thành, rồi lặng lẽ rời Băng Tuyết Thành là được. Băng Tuyết Thành hôm nay bị phong bế, Đại Thành Hiên cũng đình chỉ buôn bán, đây là làm sao? Cái chết của Liệu Tam hẳn là chưa đủ để phải phong bế toàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, chế tác kim hương khuyên, hạ, Đại Thành Hiên. đại đường mang màu kim bích huy hoàng hôm nay có vẻ ngưng trọng, cả đại đường đều trầm xuống. Hơn 10 cái bàn thì chỉ duy nhất một cái ở trung tâm có người, tổng cộng hơn 10 người, lại chỉ có một người đang ngồi, những kẻ còn lại đều cung kính đứng ở sau lưng. Đó là một nữ nhân, mang một mái tóc dài trắng, ngồi ở nơi đó, giống như một pho tượng được điêu khắc từ băng ngọc. Trường bào màu trắng được thuê đường chỉ vàng ở bên góp phần tăng thêm khí chất thanh lãnh mà cao quý của nàng. Dung nhan tuyệt mỹ khiến không ai dám phát sinh ý niệm tiết độc. Chung quanh thân thể phảng phất có một tầng sương mù, hai mắt mắt lại, cả người băng lãnh khiến người người vô pháp tiếp cận. Đứng phía sau nữ tử có hơn 10 người, ngoại trừ một ma pháp sư mặc thanh sắc ma pháp bào, những người khác đều có vẻ căng thẳng. Trên ngực của ma pháp sư có một kim sắc lục mang tinh, ở giữa lục mang tinh có thêu một vòng xoáy, nhìn qua cực kỳ hoa quý. Hội trưởng vũ ký công hội sao còn chưa tới? Bạch y nữ đang ngồi ngay ngắn rốt cục cũng mở miệng, bên trong đại đường tựa hồ lại băng lánh thêm vài phần. Một trung niên nhân mặc hoa phục vội bước lên phía trước một bước, cung kính nói, hồi bẩm nữ thần tế tự đại nhân, hội trưởng vũ ký công hội công cán bên ngoài, hắn bình thường cũng rất ít ở lại băng tuyết thành, cho nên vắng mặt. Kẻ đang ngồi ở đại thành hiên đại đường, xuất ngoại tìm kiếm băng tuyết nữ thần chi thạch thần giáng sư duy nhất trên đại lục. Băng tuyết nữ thần tế tự cũng chỉ có hình tượng của băng nguyệt đế quốc, tối cường giả trong ma pháp giới mới có thể chỉ bằng một câu, phong bế đệ nhị thành thị của băng nguyệt đế quốc. Băng tuyết nữ thần tế tự thản nhiên nói, các ngươi đều là thủ lĩnh ở các phương diện trong băng tuyết thành, cho các ngươi thời gian 3 ngày, điều tra khắp các ngõ ngách băng tuyết thành, tìm ra băng tuyết nữ thần chi thạch, nếu kẻ đang nắm giữ có năng lực cường đại, chỉ cần các ngươi bức bách hắn sử dụng ma lực trong thần thạch, hết thảy việc còn lại đều do ta tự mình giải quyết. Trung niên nhân có chút khó khăn, nói, nữ thần tế tự đại nhân, người cũng biết, băng tuyết thành rất lớn, thời gian 3 ngày có phải là quá ngắn không? Băng tuyết nữ thần tế tự chậm rãi mở mắt, lam quang trong trẻo nhưng lạnh lùng như điện xả ra, chiếu lên người trung niên nhân, hắn nhất thời toàn thân run rẩy, loạng choạng bước lùi vài bước mới đứng vững. Nặc Á Hầu Tước, nếu ngươi nghĩ vị trí thành chủ của băng tuyết thành không thích hợp với ngươi, ta tùy thời có thể giúp ngươi điều chỉnh một chút. Nặc Á Hầu Tước vừa nghe nói thế nhất thời sắc mặt đại biến, vội cản lại. Không, nữ thần tế tự đại nhân, ta không phải có ý tứ đó. Người phân phó, chúng ta làm sao dám cãi lời. Bất quá, không có đầu mối, ta cũng không thể cam đoan với người là nhất định có thể tra được. Băng tuyết nữ thần tế tự hừ lạnh một tiếng, nói, đêm qua, lúc ta trên đường tới đây đã cảm giác rõ ràng năng lượng phát ra của băng tuyết nữ thần chi thạch, khẳng định là nó ở trong băng tuyết thành. Chuyện này nếu làm không tốt, người thứ nhất ta hỏi đến chính là ngươi. Vẻ mặt Nặc Á Hầu Tước lúc này đầy khổ sở, tìm một viên đá trong một tòa đại thành như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Huống chi chỉ có thời gian 3 ngày, phong thành 3 ngày, đối với băng tuyết thành tất nhiên có ảnh hưởng rất lớn. Việc vận hành của cả thành cũng xuất hiện vấn đề, nhưng lúc này hắn cũng chẳng có biện pháp gì, giảng đạo lý với băng tuyết nữ thần tế tử thì có tác dụng gì, bất đắc dĩ gật đầu, đáp, ta nhất định tận lực. Nữ thần tế tử đại nhân, ta có chuyện không biết có nên nói ra hay không? Một thanh âm nhỏ từ phía sau truyền đến, người nói chính là nhị trưởng quỹ của đại thành hiên. Hắn cùng với đại trưởng quỹ vốn vẫn đứng phía sau. Lúc này đột nhiên mở miệng, nhất thời khiến mấy người phải xoay người nhìn lại, trong đó có một kim y lão giả trầm giọng nói, làm càn, trước mặt nữ thần tế tự đại nhân, ngươi được phép nói chuyện sao? Trong mắt nhị trưởng quý toát ra vẻ sợ hãi, vội nói, vâng, đông chủ, không sao, nếu có liên quan tới băng tuyết nữ thần chi thạch, để cho hắn nói đi. Ánh mắt băng tuyết nữ thần tế tự rơi trên người nhị trưởng quý. Nhị trưởng quỹ chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng lãnh, phảng phất như đang trần truồng trước mặt mọi người, không có cái gì là bí mật nữa. Vâng, vâng, nữ thần tế tự đại nhân, là như thế này. Đêm qua, tam đệ của ta vốn cũng là tam trưởng quỹ của đại thành hiên đột nhiên bị người sát hại, Kẻ giết hắn là một ma pháp sư. Chết do ma pháp gì? Băng tuyết nữ thần tế tự hỏi rất đơn giản. Nhị trưởng quý ngây ra một chút, đáp, ta đối với ma pháp không hiểu nhiều, dường đó như là một đại hỏa cầu. Lão bản của đại thành hiên cả giận nói, ngươi đầu óc có vấn đề sao? Nữ thần tế tự đại nhân không phải vừa mới nói, chuyện có liên quan tới băng tuyết nữ thần chi thạch thì mới được nói. Mau đi xuống, đừng có lãng phí thời gian của nữ thần tế tự đại nhân. Nhị trưởng quý vội la lên, không, lão bản, người nghe ta nói xong. Tam đệ mặc dù là chết do hỏa cầu, nhưng rất kỳ quái. Hỏa cầu oanh kích trên người hắn, toàn thân đều rơi vào biển lửa, bị thiêu cháy xém. Thế nhưng đầu hắn lại không có đen, ngược lại còn kết thành một tầng xương lạnh, đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Có lẽ, băng tuyết nữ thần tế tự trong mắt hàn quang chợt lóe, lãnh đạm nói, đem thi thể đến cho ta xem. Vâng, nữ thần tế tự đại nhân. Lão bản đại thành hiên vội vàng đáp ứng một tiếng. Chốc lát sau, thi thể của Liệu Tam đã được mang tới. Bị lửa thiêu đốt, thân thể sớm đã biến thành đen kịt, mùi hôi bốc lên khiến cho đám người ở đây không nhịn được đều bịt mũi. Một tầng bạch sắc quang mang nhàn nhạt bao phủ khắp thân thể của băng tuyết nữ thần tế tự. Cũng không biết làm thế nào, thân thể thon dài đã đi tới phía trước thi thể. Bàn tay ngọc trắng như bông từ trong trường bào lộ ra, án xuống phía dưới. Tinh thần lực thông qua băng nguyên tố trong nháy mắt bao phủ thân thể đã cháy xém. Những người khác có lẽ còn chưa có cảm giác gì. Thế nhưng, thân là băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội hội trưởng, phong hệ ma đạo sĩ Long Trí, trong lòng lại sợ hãi than, mặc dù với địa vị của hắn đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy thần giáng sư, thấy băng tuyết nữ thần tế tự, băng nguyệt đế quốc quốc sư, thi triển ma pháp, nhưng là lần đầu tiên chứng kiến nàng không cần ngâm sướng chú ngữ cũng có thể dễ dàng dụng xuất tinh thần tham sát ma pháp, Andy, tham sát, tìm kiếm. Quả nhiên không hổ là đại lục đệ nhất ma pháp sư. Băng tuyết nữ thần tế tự chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn quang đại phóng, ánh mắt hướng tới trên người nhị trưởng quỹ, nói, đem tình huống đêm qua đích kể lại. Nhị trưởng quỹ đáp ứng một tiếng, vội vàng đem chuyện kinh hoàng đêm qua miêu tả cẩn thận một lần, một chút cũng không dám nói sai. Dưới sự uy áp vô hình khổng lồ của băng tuyết nữ thần tế tự, hắn ngay cả việc của Liệu Tam cũng không dám giấu giếm. Khi hắn nói đến hắc y nhân tự xưng là ma sát sứ, sắc mặt tất cả mọi người không nhịn được đều trở nên khó coi. Trên ngưỡng quang đại lục, nghề nghiệp người ta chán ghét nhất không phải là kỹ nữ, cũng không phải tiểu thâu hay cường đạo, mà là sát thủ, đặc biệt là ma pháp sư vốn không am hiểu cận chiến, đối với sát thủ lại càng căm thù. Bởi vì, cho dù ma pháp sư cấp cao, nếu trong tình huống không có phòng bị mà bị sát thủ đánh lén, cũng khó có may mắn thoát khỏi. Bất quá, bọn họ là lần đầu tiên nghe nói tới trong sát thủ có cả ma pháp sư, hơn nữa rất rõ ràng ma pháp sư này cũng không hề tầm thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, uy hiếp nữ thần tế tự thượng. Nghe xong nhị trưởng quý tự thuật, băng tuyết nữ thần tế tự chậm rãi gật đầu. Ma sát sứ, xem ra lúc ấy hẳn là không chỉ có một kẻ đó. Ngươi cũng thông minh, có thể từ tử trạng của Liệu Tam nhìn ra một phần. Không sai, hắn chân chính không phải chết do bạo viêm. Trước khi bạo viêm, đầu của hắn đã bị băng hệ ma pháp thương tổn, đại não đã bị đóng băng. Trước khi bạo viêm, hắn đã chết. Các ngươi nhìn, đầu của hắn bởi vì đóng băng, mặc dù cũng có hơi đen sạm, nhưng coi như vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Ta thông qua tinh thần lực thẩm tra phát hiện, vết thương của rất nhỏ, chỉ nhỏ như lỗ kim, hẳn là một loại công kích hình châm giết chết. Hơn nữa ở đầu của hắn rõ ràng còn lưu lại khí tức của băng tuyết nữ thần chi thạch. Hiển nhiên ma pháp này là thông qua băng tuyết nữ thần chi thạch mà phát ra. Ma pháp sư giết hắn có ma pháp khống chế lực rất mạnh, có thể đem băng ngưng tụ thành châm hình, lại có thể xuyên qua đầu lâu cứng rắn, ít nhất cũng phải có thực lực của ma đạo sĩ. Người gặp tên hỏa hệ ma pháp sư kia hiển nhiên chỉ là ngụy trang. Hai gã ma pháp sát thủ phối hợp mới có thể hình thành cảnh tượng lúc ấy. Long Trí, lập tức đưa tất cả băng hệ ma đạo sĩ trong thành tụ tập đến đây. Người nào trên người có khí tức của băng tuyết nữ thần chi thạch, người đó chính là hung thủ. Long Chí do dự một chút, đáp, nữ thần tế tự, ta nghĩ, trong ma pháp sư thủ hạ của ta hẳn là không có kẻ làm sát thủ. Người cũng biết, ma pháp sư trên đại lục có địa vị rất cao, với thân phận của Liệu Tam, sợ rằng là không cần tới ma pháp sư cấp bậc ma đạo sĩ ra tay. Hai gã ma pháp sư tạo thành tổ hợp sát thủ, việc này hiển nhiên có phần kỳ quái, mong rằng người có thể minh tra. Nữ thần tế tự đối với Long Chí hiển nhiên vẫn có vài phần hảo cảm, không giống lúc trước miệt thị tên hầu tước không hề khách khí, thản nhiên nói, ngươi nói mặc dù có lý, nhưng phải biết là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ngươi đưa tất cả bọn chúng đến đây, thông qua ta kiểm tra, tự nhiên có thể chứng tỏ sự trong sạch. Xem ra, lưu giữ băng tuyết nữ thần chi thạch trong một thời gian không ngắn, số lượng băng hệ ma đạo sĩ rất có hạn. Quả thật kẻ đang ẩn mình trong bóng tối này cũng không phải đơn giản. Cứ theo lời ta nói mà làm, tranh thủ trong thời gian ngắn giải quyết mọi sự. Đồng thời, phái những ma pháp sư các hệ khác của ngươi tỏa trấn bốn cửa thành băng tuyết thành, ngươi minh bạch ý tứ của ta chứ? Long Chí cung kính gật đầu, đáp, ta bây giờ sẽ đi ngay. Nói xong, toàn thân thanh quang chợt lóe, lúc mọi người lấy lại tinh thần, thân thể hắn đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt băng tuyết nữ thần tế tự toát ra một tia quang mang quái dị, lòng thầm nghĩ, Long Chí quả thực không hổ là ma pháp thiên tài ưu tú nhất trên đại lục, mới chỉ hơn 50 tuổi niên kỷ, phong hệ ma pháp đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nếu có thêm sự chỉ điểm của mình, nói không chừng, trong vòng 20 năm băng nguyệt đế quốc sẽ lại xuất hiện một vị thần giáng sư phong hệ thần giáng sư. Bất quá, sao mình phải làm như vậy? Tôn nghiêm của băng thần tháp không thể xâm phạm được. Niệm băng ở xài phòng trẻ củi. Hắn vừa phải trả lời đủ loại nghi vấn của Lý Thúc, rất vất vả mới vượt qua được. Diệu chủ Vương Minh Nguyên khiến hắn rung động không ít, kỹ nghệ tinh thục đó không phải chỉ bằng luyện tập là có thể đạt tới. Không hổ là chủ sư trưởng của Thanh Phong Hiên, Andy, có thể là tác giả đã nhầm. Theo tại hạ thì Thanh Phong trai mới là đúng. Bất quá, so với trong tưởng tượng của chính mình, hắn vẫn còn kém một chút. Bởi vì Kim Hương khuyên như vậy thì chính mình cũng có thể làm được. Cùng lắm thì tốc độ so với hắn chậm hơn một chút mà thôi. Hắn mặc dù đã đoán ra điều gì rồi, nhưng Tuyết Tĩnh tựa hồ lại không có phát hiện. Lần này nàng mang theo mình tới học tập kỹ nghệ Kim Hương khuyên của Minh Nguyên. Sợ rằng là để bồi thường 5 vết ngón tay đỏ ửng trên mặt đây mà thôi. Nghĩ tới đây, Niệm Băng không nhịn được cười khổ về chiếc băng trên má. Trưởng ấn mặc dù đang ở từ từ mở đi, nhưng muốn hết hẳn, sợ rằng còn cần ít nhất 2 ngày, một trưởng này thật đúng là không nhẹ a. Bất quá, thân thể mềm mại kiện mỹ kia của Tuyết Tĩnh có lực hấp dẫn quả thực rất lớn, cảm giác ra tay của nàng. Dùng sức lắc đầu, Niệm Băng thầm mắng chính mình, nghĩ linh tinh tới những điều này làm gì, mình thù lớn chưa trả, hiện tại tối trọng yếu chính là từ từ tăng cường thực lực. Chứ không phải dồn tâm tư trên phương diện này. Bên phía phượng nữ xem ra tạm thời cũng không thể tới rồi. Nếu nàng thấy trưởng ấn trên mặt mình, không biết sẽ nghĩ thế nào đây. Ma pháp sư công hội cũng là vậy, qua vài ngày hơn nữa rồi hãy nói. Hắn an nhiên chẳng biết. Chính bởi vì một cái tát này của Tuyết Tĩnh, mới giúp hắn an tĩnh ở xài phòng đợi 3 ngày, mới tránh được một kiếp chí mạng. 3 ngày trôi qua, Niệm Băng tựa như một kẻ hầu bình thường, hàng ngày trẻ củi, ngoại trừ trẻ củi ra, chính là trở về phòng lẳng lặng đích tu luyện băng hỏa đồng nguyên ma pháp. Lúc tu luyện băng tuyết nữ thần chi thạch chỉ là hấp thu băng nguyên tố trong thiên địa, cũng không phải phóng thích băng hệ ma pháp. Cho nên, cho dù băng tuyết nữ thần tế tự năng lực cường thịnh đến đâu, cũng không có khả năng phát hiện vị trí của hắn. Niệm Băng vẫn đợi Minh Nguyên tìm đến. Nhưng Minh Nguyên lại thủy chung không xuất hiện, ngay cả bữa ăn hàng ngày hắn cũng không dùng cơm cùng lúc với bọn chủ sư. Bởi vì ngày đó Tuyết Tĩnh trợ giúp hắn được xem quá trình chế tác kim hương khuyên của Minh Nguyên, những chủ sư khác đối với hắn đều có chút cách xa. Ngoại trừ Lý Thúc ra, người ở chủ phòng cơ bản là không có ai chủ động cùng hắn nói chuyện, Niệm Băng cũng vui vẻ vì được yên tĩnh, tự nhiên cũng sẽ không chủ động cùng bọn chúng chào hỏi. 3 ngày trôi qua, trưởng ấn trên mặt rốt cục cũng biến mất, Niệm Băng buổi sáng đã hoàn thành công việc cả ngày, gặp Lý Thúc nói một tiếng, rồi lặng lẽ từ cửa sau Thanh Phong trai ra ngoài. Lúc này, băng tuyết thành Bắc Môn đã được mấy nghìn binh lính thủ vệ giới nghiêm hoàn toàn. Thành chủ, ma pháp sư công hội hội trưởng, cùng với các đại nhân vật lớn nhỏ trong băng tuyết thành, lúc này đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ôn thần trong lòng rốt cục đã rời khỏi. Bọn họ sao lại có thể mất hứng chứ? Trải qua 3 ngày nghiêm khắc lục soát, cũng không có phát hiện kẻ mà băng tuyết nữ thần tế tự muốn tìm. Hai gã băng hệ ma đạo sĩ trong ma pháp sư công hội cũng thông qua tinh thần tham sát của nàng, để băng tuyết thành trở lại sinh hoạt bình thường. Băng tuyết nữ thần tế tự bất đắc dĩ phải tạm thời buông tha hết thảy. Hầu tước đại nhân, lần này cần phải đa tạ các ngươi trợ giúp. Kẻ đang giữ băng tuyết nữ thần chi thạch sợ rằng đã rời khỏi băng tuyết thành. Ta sẽ tiếp tục truy tra. Nếu các ngươi có phát hiện gì, lập tức báo cho băng thần tháp. Long Chí ma đạo sư, nhờ ngươi cùng điều tra. Nếu có một băng hệ ma đạo sĩ xa lạ xuất hiện, nhất định phải tra rõ ràng lai lịch. Rõ chưa? Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Hầu tước cùng Long Chí đều đáp ứng, được bọn họ đưa tiễn băng tuyết nữ thần tế tự rời khỏi băng tuyết thành. Ống tay áo màu trắng rộng thùng thình nhẹ nhàng huy vũ, ánh sáng trong thiên địa hoàn toàn tối sầm lại, từng phiến tuyết hoa phiêu chuyển. Băng tuyết nữ thần tế tự ngự trên một phiến tuyết lớn cỡ bàn tay mà đi, hết sức thần kỳ khiến người ta không khỏi rung động trong lòng. Nhìn băng tuyết nữ thần tế tự rời đi, hầu tước thở một tiếng thật dài, đánh mắt cùng Long Chí, cười khổ một tiếng. Lão Long, bữa trưa ta mời, chúng ta tới Thanh Phong trai. Ta biết ngươi thích vẻ thanh đạm nơi đó, giải tỏa sự khẩn trương mấy ngày nay chỉ sợ tiếp đãi không chu đáo cho vị nữ thần tế tự đại nhân này a. Long Chí mỉm cười, đáp, hẳn phải là ta mời hầu tước đại nhân mới phải, mấy ngày nay ta cũng như vậy, ngay cả thời gian ơn u luyện ma pháp cũng bị rút đi rất nhiều. Ta nghĩ trúc thanh tử của Thanh Phong trai hẳn là có thể giúp chúng ta trấn áp sự kinh hãi. Ta sẽ nói với Tuyết đại ca lần này phải khiến hắn đem ra trúc thanh tử đã ủ 30 năm cho chúng ta phẩm thường. Tuyết đại ca huynh không phản đối chứ? Vừa nói, Long Chí vừa nhìn về phía một bạch y trung niên nhân ở không xa phía sau. Bạch y trung niên nhân nhìn qua chỉ khoảng 40 tuổi, tướng mạo thanh giật, trông tựa như một nho sinh. Lão bản đại thành hiên mặc kim y ở ngay cạnh hắn. Lúc này nghe hầu tước và ma pháp sư công hội hội trưởng đều lựa chọn Thanh Phong trai, sắc mặt hắn có chút khó coi. Bạch y trung niên nhân bất đắc dĩ cười, đáp, các ngươi à, vẫn là không tha cho ta, uống hết thì còn gì mà uống. Kim Hạo lão đệ, có muốn cùng tới cùng nhau phẩm thường một chút? Đại thành hiên lão bản lạnh nhạt trả lời, đa tạ Tuyết Vũ huynh, bất quá đại thành hiên còn có không ít chuyện chờ ta xử lý, liệu tam vừa chết, ta không đi được, hôm nào rỗi sẽ đăng môn tạ tội. Tuyết Vũ mỉm cười, vậy thì cũng không miễn cưỡng, hầu tước đại nhân, lão Long, chúng ta đi thôi, mấy ngày nay có quá nhiều chuyện, ngay cả sinh ý của Thanh Phong trai chúng ta cũng vì phong thành mà bị ảnh hưởng không ít. Được Tuyết Vũ nhắc nhở, hầu tước vỗ lên trán, nói, ai... Trí nhớ của ta, người đâu, lập tức truyền lệnh, giải trừ phong thành cấm chế, đi, hôm nay ta muốn uống nhiều một chút. 2 ngày nay thật sự là khiến ta mệt chết, già rồi, thân thể thật sự là không ổn. Lão Tuyết A, hôm nay ngươi cần phải yêu cầu rượu chủ vương tự mình xuống bếp, thanh trúc tịch hắn làm là thích hợp khẩu vị bây giờ của ta nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41 uy hiếp nữ thần tế tự chung. Niệm Băng lách cách đi tới trước cửa thủy hóa thiết khí phô, tay trái mang theo một ít rau xanh và thịt, đập cửa vài tiếng. Phượng nữ, ngươi có nhà không? Tiếng bước chân vang lên, cửa mở, phượng nữ từ bên trong cửa ló đầu ra, vừa nhìn thấy Niệm Băng, mỉm cười vội vàng mở lớn cửa nói, tiến đến đây, đại chủ sư, hôm nay mới nghĩ đến ta sao? Niệm Băng cười khổ đáp, ta vốn muốn đến từ mấy ngày trước, chỉ là có nhiều chuyện quá, thật sự là không thể đến. Hôm nay ta nhất định làm cho ngươi một bữa ra trò. Phượng nữ mắt sáng rực lên, khẽ cười nói, ta nói đùa thôi, ngươi nếu có việc bận thì cứ đi làm cho xong, ta ăn gì cũng không sao cả. Kỳ thật, ta thực không muốn ăn đồ ngươi làm, nếu ăn nhiều quá, khiến khẩu vị trở nên khó tính, đến lúc ngươi rời đi, ta biết làm thế nào. Nói xong từ cuối cùng, nàng mới ý thức được ý tứ trong lời nói của mình, hai má đỏ bừng, vội vàng xoay người, đưa Niệm Băng vào trong. Nhìn bóng lưng hoàn mỹ phượng nữ, Niệm Băng ngầm gật đầu. Bản về dung mạo cùng vóc dáng, Tuyết Tĩnh và Long Linh đều kém phượng nữ một chút, nhất là khí chất cao quý điển nhã của phượng nữ, càng khiến lòng người sinh nhiều hảo cảm, còn chưa nói đến vẻ ôn nhu của nàng nữ nhân hoàn mỹ như vậy. Nếu nói Niệm Băng không động tâm thì tuyệt đối là đang dối gạt chính mình, chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ muốn coi phượng nữ là bằng hữu, hết thảy tâm tư để ở việc đề cao trù nghệ và ma pháp của chính mình. Sự tình băng thần tháp còn chưa có hoàn thành, hắn thật ép. Đi tới trong sân, Niệm Băng ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ cười nói, ta đến chủ phòng nấu cơm, chốc lát sẽ xong. Phượng nữ cười gượng, nói, không cần gấp như vậy, ngươi trước hãy nghỉ ngơi chốc lát. À, được rồi, hôm nay cũng không nên nấu thứ gì quá phiền toái, thật sự là vô ý, ngươi là khách nhân, vốn phải là ta nấu cho ngươi ăn nhưng là ta lại không khéo ngoại trừ nấu cháo ra chẳng biết nấu thứ gì khác. Niệm Băng nhìn phượng nữ cười ngượng ngùng, không nhịn được có phần si ngốc, thì thào, phượng nữ, ngươi thật xinh đẹp. À, xin lỗi, ta phải đi nấu cơm. Nói xong, đem đồ đi vội tới chủ phòng. Nhìn Niệm Băng đang đi vào chủ phòng, trong mắt phượng nữ toát ra một tia quang mang quái dị, vẻ ôn nhu đã biến mất, toàn bộ đều là vẻ lạnh lùng. Nàng tựa hồ đang tự hỏi gì đó, lẩm bẩm nói, quên đi, có Ly Thiên Kiếm đối ta mà nói cũng đã đủ, cần gì phải tham hỏa diễm thần chi thạch của hắn. Hắn còn nấu cơm cho ta ăn, vậy thì cho hắn chút tiện nghi đi, ta nghĩ các trưởng lão hẳn là sẽ không trách ta. Gã Niệm Băng này thật sự quái lạ, trên người lại có nhiều bảo bối như vậy, nếu đổi là đại tỷ đến, sợ rằng trên người hắn sẽ chẳng giữ được thứ gì. Quên đi, mặc kệ nó, cứ làm tốt chính dương đao, coi như là đáp lại Hoa Thiên lão đầu một cái nhân tình. Nói đến đây, trong mắt phượng nữ hàn quang dần dần biến mất, ánh mắt lại mê mang hướng về phía chủ phòng. Tốc độ nấu cơm lần này quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Lần trước Niệm Băng sở dĩ chọn món cơm bồ câu phức tạp, chính là bởi vì nguyên liệu quá ít. Lần này hắn mang tới đủ rau xanh và thịt, thao tác tự nhiên đơn giản hơn nhiều. Sau hai khắc, cả thủy hóa thiết khí phô đã tràn ngập hương khí. Bốn món một canh tiêu chuẩn lần lượt xuất hiện, hình thức bất đồng, nhìn vào hai điểm sắc, hương mà phán đoán, chúng đích thị là cực phẩm. Niệm Băng bày thức ăn lên bàn trong sân, lau mồ hôi trên trán mỉm cười hướng trong phòng hô, phượng nữ, ăn cơm thôi, nhanh đến đây đi. Thơm quá a, rốt cục lại không phải ăn cháo rồi. Mùi thơm nhàn nhạt phả vào mặt. Phượng nữ với tốc độ cực nhanh lao tới trước bàn, Niệm Băng chỉ thấy mắt hoa lên, chiếc đũa nằm trong tay nàng. Phượng nữ kéo ghế cho Niệm Băng, nhưng hai mắt nàng không hề rời khỏi chiếc bàn. Hoa, ngươi nấu đây ư? Sao ngươi nấu gì cũng giống như công nghệ phẩm, ta sao đành lòng ăn đây? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đôi đũa trong tay nàng cũng đã bắt đầu dò xét, chạm vào một đĩa thức ăn màu vàng đỏ gần như trong suốt. Niệm Băng nghe vậy cười đáp, món ăn do một chủ sư làm ra nếu không ai ăn, vậy là hắn thất bại thảm hại rồi, ta không có hy vọng như vậy, ngươi ăn hết mới tốt, biết sức ăn của ngươi lớn, hôm nay ta cố ý làm nhiều một chút, bốn đĩa thức ăn này đều làm nhiều hơn một chút, buổi tối ngươi chỉ cần hâm nóng lại, mùi vị cũng sẽ không biến đổi nhiều lắm. Phượng nữ gắp một miếng màu vàng kim không biết tên đưa vào miệng, lúc nhai, nàng cảm giác rõ ràng, thịt cực kỳ mềm, mang theo hương thơm ngào ngạt, nhai miếng thứ hai, miệng đã ngập mùi thơm, khiến vị khẩu không khỏi rộng mở. Niệm Băng đem một chén cơm đi tới, khẽ cười nói, món này hơi mặn, thích hợp ăn với cơm. Phượng nữ nhìn Niệm Băng, tán thán, quá tuyệt vời, ta đã nói khẩu vị thể nào cũng bị ngươi làm hư, xem ra sắp trở thành sự thật rồi, ngươi sao không ăn a? Vừa rồi thứ ta ăn là gì vậy? Thịt thực là mềm, chẳng lẽ là cá, nhưng lại không hề có mùi của cá a? Niệm Băng khẽ cười đáp, ta ăn cơm xong mới đến đây. Chỗ chúng ta giữa trưa đã phải buôn bán, cho nên ăn điểm tâm hơi muộn. Bây giờ không thấy đói, lúc ta trở về là vừa kịp bữa cơm chiều, nên sẽ không ăn ở đây. Ngươi vừa rồi ăn không phải cá, mà là một món rất phổ thông, gọi là hồng kim oa, NDYS. Hạt màu đỏ tròn nhỏ chính là hạt tiêu, mà ngươi vừa rồi ăn chính là thịt ếch. Thịt ếch rất mềm, là một cực phẩm trong các loại thịt, chỉ cần khử được mùi, nấu kiểu gì thì cũng đều thành món ăn ngon. Nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút. Không cần Niệm Băng phải nói, Phượng Nữ cũng tuyệt không ăn ít, vừa không ngừng đưa thức ăn vào miệng, vừa nói chuyện phiếm với Niệm Băng. Thứ kỹ thuật cao này khiến Niệm Băng rất là thán phục. Niệm Băng, ngươi vừa nói chỗ các ngươi, chẳng lẽ ngươi ở Băng Tuyết Thành còn biết ai sao? Phượng Nữ vừa ăn vừa nói. Niệm Băng lắc đầu, trả lời, không, ta là tìm được công việc rồi mà thôi, địa phương đó ngươi hẳn cũng biết, chính là Thanh Phong Trai, cách nơi này không xa. Thanh Phong Trai, nơi đó rất cao quý a, ta chưa từng tới đó ăn, bất quá nghe nói thì rất tốt, với kỹ nghệ của ngươi, tới nơi nào cũng nhất định sẽ là đại trù tốt nhất. Mặc dù ta chưa ăn bao giờ, nhưng ta có thể khẳng định, chủ sư của Thanh Phong Trai tuyệt đối không thể nấu ngon được như ngươi. Niệm Băng mỉm cười, nói, ngươi đã đoán sai, ta ở nơi này không phải để nấu nướng, ngoại trừ sư phụ ta ra, ngươi là người duy nhất được ăn đồ ta nấu. Ở Thanh Phong Trai, ta chỉ làm công việc trẻ củi mà thôi. Phì một tiếng, miếng cơm trong miệng Phượng Nữ toàn bộ đều văng ra hết, bắt đầu ho sù sụ, dọa Niệm Băng sợ đến nhảy lên. Niệm Băng vội vàng đưa nàng chén canh nhỏ, vừa vỗ vỗ lên tấm lưng mềm mại co giãn của nàng, vừa đưa chén canh lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Trong lúc vội vàng, hắn cũng không để ý đến bộ dáng hết sức thân thiết này của mình. Lót bụng chén canh nóng, Phượng Nữ hồi phục lại, thở ra từng hơi mạnh, sáng giọng, ngươi muốn ta chết à? Đùa thì cũng không được đùa ác như vậy chứ. Niệm Băng vừa vỗ lưng giúp nàng, vừa cười khổ nói, ai nói ta nói đùa, ta ở Thanh Phong Trai chính là một người trẻ củi, tâm lý của ngươi cũng thực quá kém, trước hãy thở cho đều đã. Phượng Nữ giật mình nhìn Niệm Băng, ngươi thật sự ở đó trẻ củi, ngươi không hâm đấy chứ. Vừa nói, vừa đặt bàn tay thon thon đặt lên trán Niệm Băng, bàn tay ấm áp mang theo một mùi hương nhàn nhạt, da thịt mềm mại khiến Niệm Băng trong lòng rung động, nắm tay nàng, nói, ta không có sao, lựa chọn đến nơi này trẻ củi, là ta không muốn chủ nghệ của mình bị bại lộ. Chủ sư trưởng Diệu Trù Vương Minh Nguyên của Thanh Phong Trai kỹ nghệ cao siêu, ta tới nơi này chỉ là muốn xem hắn có kỹ nghệ đặc thù gì mà thôi, cần gì phải hiển lộ chính mình chứ. Nếu bọn họ biết được chủ nghệ chân chính của ta, sợ rằng muốn rời đi thì cũng rất khó khăn. Phượng Nữ thanh âm đột nhiên nhỏ lại, cúi đầu nói, ngươi trước tiên buông ta ra, thế này còn ra bộ dáng gì nữa. Niệm Băng trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện, vì tay phải đang nắm tay Phượng Nữ, tay trái đã ngừng vỗ, chuyển thành ôm lấy bờ lưng nàng, thân thể Phượng Nữ mềm mại co giãn đã hoàn toàn nằm trong lòng ngực của chính mình. Cảnh tượng thân mật như thế nhất thời khiến hắn ngẩn ngơ, rồi cuống quýt buông tay. Cho dù hắn quả thực thông minh nhưng gặp phải tình huống xấu hổ này nhất thời cũng không biết phải nói gì cho phải. Cứng lưỡi hồi lâu mới đưa chiếc đũa đặt vào tay Phượng Nữ, ho khan hai tiếng, rồi nhìn ra phía đại thủ bên ngoài tường. Động tác ăn cơm của Phượng Nữ cũng không còn nhanh như lúc trước. Mặc dù vẫn không ngừng ăn nhưng tâm tình của nàng lúc này lại rất phức tạp, nội tâm không ngừng biến đổi. Mặc dù nàng biết rõ chính mình không nên như vậy, nhưng lại khống chế không được thỉnh thoảng liếc nhìn Niệm Băng. Bữa ăn này, nàng không ăn nhiều như bữa cơm bồ câu lần trước, chỉ ăn chừng chưa bằng một nửa, liền dừng đũa. Niệm Băng vừa định giúp nàng dọn dẹp, lại bị Phượng Nữ ngăn trở. Phượng Nữ liếc hắn một cái, bình thản nói, ta đi dọn, ngươi ngồi đợi ta một lúc là xong thôi. Niệm Băng đứng dậy, tâm tình của hắn cũng phức tạp chẳng kém, cúi đầu nói, Phượng Nữ, ta đi đây, hai ngày sau ta trở lại. Phượng Nữ nói có chút thất vọng, sớm như vậy đã muốn đi rồi sao? Nhìn nhãn thần có phần u oán của nàng, Niệm Băng hô to ăn không tiêu rồi, thầm nghĩ, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng chính mình thật sự sẽ muốn chìm nghỉm vào đó, chạy ngay mới là tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn không hề do dự, vuốt cằm đáp, ta trở về còn rất nhiều chuyện phải làm, chẳng thể không lĩnh lương người ta mà chẳng làm gì a. Việc chính dương đao không vội, ngươi đừng quá lao lực thân thể, từ từ làm là được. Phượng nữ gật đầu, bê mâm vào trong chủ phòng, rồi tự mình tiễn Niệm Băng tới cửa, mỉm cười, nói, ngươi nếu không có chuyện gì thì cứ tới đây, cảm tạ bữa cơm trưa của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, uy hiếp nữ thần tế tự. Hạ Niệm Băng lúc này tâm thần cũng đã khôi phục một chút, khẽ cười nói, cảm ơn cái gì, phải là ta cảm tạ ngươi mới đúng a. Cô nương, đóng cửa đi, tái kiến. Nói xong, hắn xấu hổ rời khỏi thủy hóa thiết khí phô, rồi đem tâm thần đè nén trong băng hỏa đồng nguyên ma pháp, lúc này mới ổn định trở lại. Phượng nữ nhìn bóng lưng Niệm Băng từ từ rời xa, không nhịn được bật cười, tiểu tử ngốc, đừng đừng là truyền nhân của quỷ trù lại đi chặt củi cho người, thật thấy thiệt thòi cho hắn. Bất quá, hắn thật sự là ngốc một cách đáng yêu, nếu ta đem hắn trở về, không biết mấy vị trưởng lão sẽ nghĩ như thế nào, chủ nghệ của hắn quả thực tinh chạm a. Rời khỏi thủy hóa thiết khí phô, Niệm Băng không trực tiếp về Thanh Phong trai, mình vốn đã trải qua 3 ngày ước định không biết ma pháp sư công hội còn có thể nhận mình vào không. Bất luận nói thế nào cũng phải đến đó một chuyến đã, chỉ cần có thể vào tư liệu thất của bọn họ đọc một chút, bằng vào trí nhớ của mình, một lần như vậy là đủ rồi. Sau này không cần tới nơi này cũng được, nhiều nhất là sau 1 tháng, sẽ rời khỏi băng tuyết thành, đi tới địa điểm tiếp theo. Bởi vì có mối hận băng thần tháp trong lòng, hắn mới không muốn vì băng nguyệt đế quốc làm bất cứ điều gì, cho dù chỉ là làm cho ma pháp sư công hội của băng nguyệt đế quốc. Đả kích lúc thư ở nhỏ, khiến Niệm Băng bản tính lương bạc, hết thảy đều lấy mình làm trung tâm. Ngoại trừ vì báo thù mà phải đề cao năng lực bản thân và truy cầu trù nghệ đỉnh phong, hắn không muốn làm điều gì khác cả. Băng tuyết thành rốt cục đã giải cấm, trên đường cái rõ ràng đã náo nhiệt trở lại. Dân chúng mấy ngày nay bởi vì phong thành mà không dám xuất môn, lúc này đều đi mua hàng hóa trong các cửa hàng trong thành, nhất là các cửa hàng kinh doanh dân sinh dụng phẩm, lúc này thêm đông đúc. Cảm thụ cảnh tượng nhiệt náo bên đường, Niệm Băng tâm tình cũng tốt lên, xác định phương hướng ma pháp sư công hội, đi nhanh tới. Khí trời mặc dù hơi nóng, nhưng bởi vì mang theo thần lộ đao được khảm băng tuyết nữ thần chi thạch, Niệm Băng cũng không có cảm giác nóng nực, vừa đi vừa nhìn ngó chung quanh, bộ dáng tiêu diêu tự đắc. Băng tuyết thành quả thực rất lớn, Niệm Băng mặc dù đi rất nhanh, nhưng cũng phải một thời thần sau mới tới trước cổng ma pháp sư công hội. Bây giờ là ban ngày, trước cổng công hội là 2 thủ vệ mặc ma pháp bào, 2 gã đại khái 16, 17 niên kỷ. Nhìn trên ma pháp bào không thấy có tiêu chí chứng tỏ chỉ 2 gã chỉ là ma pháp học đồ mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thực lực của sơ cấp ma pháp sư. Niệm Băng đi nhanh tới trước cửa ma pháp sư công hội, hướng 2 gã sơ cấp ma pháp sư nói, các ngươi hảo, ta tới tìm Lý Đắc Ma đạo sĩ. Sơ cấp ma pháp sư bên trái liếc nhìn Niệm Băng, nghi hoặc đích nói, ngươi tìm Lý Đắc Ma đạo sĩ, có chuyện gì không? Niệm Băng đáp, là thế này, 3 ngày trước ta từng tới công hội tiếp nhận ma pháp trắc thí, lúc ấy thời gian quá muộn, cho nên Lý Đắc Ma đạo sĩ nói ta ngày thứ 2 trở lại tìm hắn. Nhưng, ngày thứ 2 thì cả tòa băng tuyết thành đều bị phong tỏa, cho nên, ta không thể tới. Hôm nay đã dỡ bỏ phong thành, ta liền lập tức tới. Thật sự không hay, khiến cho Lý Đắc Ma đạo sĩ phải đợi lâu. Trong mắt 2 gã sơ cấp ma pháp sư tuổi còn trẻ đều toát ra vẻ kinh ngạc. Gã bên phải nói, ngươi chính là đại ma pháp sư mà so với Long Linh tỷ còn trẻ hơn. Niệm Băng ngây ra, nói, các ngươi cũng biết ta, ngày đó Lý Đắc Ma đạo sĩ cũng nói qua, ta đã có thực lực đại ma pháp sư. Sơ cấp ma pháp sư bên trái có chút quái dị nhìn Niệm Băng, nói, thế mà 2 ngày nay hội trưởng còn phái chúng ta đi tìm ngươi trong thành, nhưng như thế nào lại không được ngươi, nhưng rốt cục cũng đã tới. Theo ta đến đây đi. Niệm Băng trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, cho dù mình ma pháp thực lực không kém, cũng không cần thiết công hội hội trưởng tự mình hạ lệnh tìm kiếm chứ. Việc này trong đó sợ rằng có chút kỳ hoặc, hết thảy vẫn phải cẩn thận một chút. Vừa nghĩ, hắn vừa theo sơ cấp ma pháp sư lần thứ hai bước vào ma pháp sư công hội. Trong lúc đi tới, hắn âm thầm tính toán đối sách ứng biến cho các tình huống có thể phát sinh. Sơ cấp ma pháp sư đưa Niệm Băng tới một phòng bên trong công hội, lấy cho hắn chén nước, rồi nói, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi thông chi cho Lý Đắc Ma đạo sĩ. Phòng này rất lớn, tựa hồ là chuyên dùng để tiếp đãi khách nhân. Trên vách tường có bích họa giống như trong Trắc Thí đại sảnh lần trước. Ngay cả ở trên bàn trước mặt cũng đều có Lục Mang Tinh đồ án. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên. Thủy hệ ma đạo sĩ Lý Đắc từ bên ngoài đi vào. Hắn vừa vào cửa, Niệm Băng nhất thời cảm giác được một luồng áp lực cường đại trùm lên thân mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Lý Đắc có chút quái dị, đang đứng ở cửa nhìn chính mình. Lý Đắc ma đạo sĩ, người hảo. Niệm Băng vội vàng đứng dậy, cung kính hướng Lý Đắc hành lễ. Lý Đắc lạnh nhạt nói, ngươi hảo, ta đã chờ ngươi 3 ngày rồi. Phong thành chỉ là ở bên ngoài, đối với thành nội mà nói, cũng không có phong tỏa quá mạnh mẽ, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hành động của ngươi chứ. Niệm Băng giấu giếm thanh sắc nói, ta vừa tới Băng Tuyết Thành không lâu, đột nhiên phong thành khiến cho ta có chút sợ hãi, cho nên vẫn đợi tới sau khi phong thành kết thúc mới đến nơi này, thật sự có lỗi. Lý Đắc cau mày nói, sợ hãi, là ma pháp sư có tinh thần lực cường đại, tâm tình loại này sợ rằng không dễ dàng xuất hiện được. Niệm Băng trên mặt hơi ửng đỏ, đáp, ta từ tiểu địa phương tới, chưa thấy qua thành thị lớn như vậy, thật sự là xấu hổ. Lý Đắc ánh mắt một mực hướng về Niệm Băng, tinh thần lực của hắn cũng thủy chung trùm lên chung quanh thân thể Niệm Băng, nhưng bất luận xem xét như thế nào đều không thể từ trên người Niệm Băng nhìn ra một tia sơ hở. Lạnh nhạt cười, nói, đã như vậy, ngươi theo ta đến đây, từ bây giờ trở đi ngươi đã là một thành viên trong Băng Nguyệt Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội. Đi thôi, nghi thức sớm đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, hắn xoay người đi ra phía ngoài. Niệm Băng vội vàng đuổi theo Lý Đắc, đi ở phía sau hắn, âm thầm ngưng tụ băng hỏa đồng nguyên lực. Một khi có việc phát sinh bất ngờ, mặc dù đối phương là ma đạo sĩ, nhưng nếu chính mình đồng thời dùng hai loại cực đoan ma pháp đánh lén, tất nhiên có thể khiến hắn rối loạn nhất thời. Như vậy, chính mình sẽ có thêm cơ hội đào tẩu. Vừa đi, trong lòng hắn vừa âm thầm cảm thấy kỳ quái. Lý Đắc ma đạo sĩ này tại sao muốn dò xét mình như vậy chứ? Chẳng lẽ việc mình giết chết Liệu Tam đã bại lộ? Liệu Tam bất quá chỉ là một gã trưởng quý của Đại Thành Hiên mà thôi, đâu không cần tới hắn đường đường một ma đạo sĩ ra mặt. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Niệm Băng đi theo Lý Đắc vào tới gian chính của ma pháp sư công hội. Cả tòa đại sảnh dị thường rộng rãi, phải rộng gấp đôi Trắc Thí đại sảnh hôm trước. Trong đại sảnh đang có mấy người đứng nói chuyện với nhau. Ma pháp sư từ thấp tới cao, tiêu chí trên ngực khác nhau. Trên ngực sơ cấp ma pháp sư chỉ có một tiêu chí ma pháp hệ thật nhỏ, như phong hệ là một cơn gió lốc màu xanh, hỏa hệ là một ngọn lửa đỏ. Bởi vì ma pháp bào của ma pháp sư căn cứ phụ thuộc vào ma pháp tu luyện, màu sắc cũng bất đồng, cho nên các tiêu chí nhỏ này là rất khó phân biệt. Tới trung cấp ma pháp sư cảnh giới, chung quanh tiêu chí sẽ có thêm đường biên màu bạc, mà cao cấp ma pháp sư sẽ có thêm một đường biên nữa. Tới đại ma pháp sư cảnh giới, tại chung quanh tiêu chí xác định thân phận phải có tổng cộng 3 đường biên. Sau khi tiến nhập ma đạo sĩ cao cấp giai đoạn, tiêu chí sẽ lớn hơn một chút, đồng thời chuyển thành màu vàng. Bất luận là ma pháp sư hệ nào, tiêu chí đều là màu vàng. Điểm này là tiêu chuẩn thống nhất của ma pháp sư khắp 5 đế quốc trên đại lục.